Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 thân ta dạ Minh Châu 20. chương 152 thân ta dạ Minh Châu 20 Nam Nhiễm quay đầu lại nhìn xem chính mình còn không có ăn. Xong đầu rắn, nhìn lại cái này đáng chết dạ Minh Châu, có chút bực nàng mí mắt một buông. Xuống, uy, ngươi cũng chỉ là cái dạ Minh Châu mà thôi, tiếng nói vừa dứt. Sino liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu hờ hững, các ngươi giao nhân tổ tiên không nói cho các ngươi. Thấy ta, muốn cung kính, Nam Nhiễm bướng bỉnh ta là mỹ nhân. Ngô, lời nói còn chưa nói xong. Kia khối lau tay nàng cái khăn đen liền nhét vào nàng trong miệng, bên này ồn ào nhốn nháo. Giống như hoàn toàn không nhớ rõ kia phía sau đột nhiên bay tới trường đao, liền ở hai người lôi. Kéo kéo thời điểm mơ siêu kia trường đao bỗng nhiên lại lần nữa chấn động, thế nhưng tự hành từ thụ. Rút ra, đi theo, một cổ mãnh liệt sát ý ập vào trước mặt thịch một gã đại hán cấp tốc. Chạy vội, chân rơi trên mặt đất phát ra trầm trọng thanh âm siêu đô cuồng thanh âm. Hai mắt phụt ra sát ý, để mạng lại. Giọng nói lạc đại hán nâng lên đôi tay một phen tiếp được kia đem trường đao, hướng tới Sino bổ. Tới, Sino tự hồ một chút đều không hoảng hốt, duỗi tay. Đem Nam Nhiễm kéo đến chính mình phía sau, hắn đi phía trước đi rồi hai bước quanh thân một đạo. Cường thịnh tử kim sắc quang mang xuất hiện phanh. Hai người lực lượng tương va chạm mơ siêu Sino một thân hắc y. Sắc mặt hờ hững, không chút sứt mẻ, vị kia thình lình xảy ra đại hán ở thật mạnh một kích lúc sau. Bị Sino lực lượng đỉnh sau này lui ba bước, khó khăn lắm đứng vững, đại hán nheo lại con ngươi, ánh trăng bao phủ ở đại hán trên người, rốt cuộc. Thấy rõ đại hán bộ dáng, màu nâu dày da, to rộng có chút rách nát quần, trên mặt một đạo đao sẹo phá lệ thấy được đây đúng là ban ngày thời điểm. Nam Nhiễm gặp được vị kia đại hán, cái kia, săn long sư, hai bên rằng có thật lâu sau, bỗng nhiên săn long sư quanh thân sát ý biến mất mở miệng. Xin lỗi, đao của ta nhận sai người, hắn ở giải thích, vừa mới hết thảy, là một hồi hiểu là mơ siêu chỉ là lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn. Chằm chằm Sino. Tựa hồ đem hắn nhìn thấu mới bằng lòng bỏ qua, Sino biểu tình không có bất luận cái gì dao động, liếc. Liếc mắt một cái lúc sau, lực chú ý liền lại tập trung ở một bên Nam Nhiễm trên người, hắn duỗi tay, giữ chặt Nam Nhiễm bị. Thương bao vây lại tay, xem nàng còn nhớ thương cái kia đầu rắn. Còn hướng chỗ đó đầu rắn trước mặt đi, hắn thoáng dùng sức. Đem người cấp kéo lại, Nam Nhiễm cảm nhận được hắn trên người ôn lương, lực chú ý khó khăn lắm từ kia. Đầu rắn thượng chuyển rời đến hắn trên người, áo, lạnh dạ Minh Châu, hảo đi, hắn so đầu rắn quan. Trọng một chút, vừa nghĩ, một bên lôi kéo hắn quần áo, đem chính mình tay hướng trong duỗi, Sino nhận thấy được nàng động tác, rũ mắt thành thật. Điểm mơ siêu, Nam Nhiễm bĩu môi, đi theo. Hai tay đều duỗi đi vào thuận đường trở về một câu, có thể bị ta sờ. Là ngươi vinh hạnh, hai người rõ như ban ngày hai người ánh trăng phong cao dưới. Làm trò một cái đột nhiên xuất hiện hơn nữa không biết là địch là bạn người mặt ở đàng kia câu kết. Làm vậy, vừa thấy này hai liền không phải cái gì người đứng đắn, săn long sư lực chú ý từ Sino trên. Người. Sau lại chuyển rời đến Nam Nhiễm trên người, đương hắn thấy rõ Nam Nhiễm bộ dáng thời điểm. Cũng lập tức nhớ tới ban ngày sự tình, nữ tử này. Luôn là làm hắn cảm thấy quái, lại nói không lên. Rốt cuộc nơi nào kỳ quái đâu. Nghĩ thời điểm mơ siêu bỗng nhiên hắn lực chú ý rơi xuống Nam Nhiễm cánh tay thượng, nơi đó. Có một cái màu xanh nhạt hình xăm mơ siêu nhìn kỹ, cái này hình xăm có chút kỳ quái, tựa hồ từ mỗ quyển. Sách nhìn đến quá, chỉ là chậm chạp đều không có nhớ tới, cuối cùng, săn long sư một bàn tay đặt ở ngực vị trí thực xin lỗi, quấy dày nhị vị, hy vọng hai vị có thể tha thứ ta quấy dày. Tấu chương xong, hết chương.